Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, ma đấu trường. Cái này ta biết. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn sang cái kia ma tộc sau bám vào Vân Tiểu Mã bên tai, nhỏ giọng nói ra, thực lực của hắn chỉ có tiên thiên 8 tầng. Lấy hắn loại thực lực này coi như tại trận thứ 4, trận thứ 5 động tay chân gì cũng không quan. Hệ, Vân Tiểu Mã sững sờ. Hắn đổ là đem sự kiện này đem quên đi. Tỉ mỉ nghĩ lại giống như đúng là dạng này. Bạch Vũ thực lực Vân Tiểu Mã tuy nhiên không biết, nhưng có thể theo nguy cơ trùng trùng bên ngoài giết tới trong thành. Điều này nói rõ Bạch Vũ chỉ ít có tại tiên thiên 8 tầng trong tay ma thú chạy trối chết bản sự. Ma tộc địa vị đẳng cấp xâm nghiêm. Lấy cái này ma tộc chỉ có tiên thiên 8 tầng thực lực. Tối đa cũng chỉ có thể điều khiển tiên thiên tầng 6 đến tiên thiên 7 tầng cường giả. Đang lúc Vân Tiểu Mã muốn nói cái gì lúc, Bạch Vũ cũng đã đưa tay nhận lấy mộc bài. Đồng thời theo trong không gian giới chỉ lấy ra 2 lượng ma thịt ném cho ma tộc. Tốt, có bá lực, ta gọi Chiêm Thất, nếu như ngươi thật có thể thắng liền 5 tràng. Tiền đặt cược ta tuyệt không quyệt nợ, nhưng nếu như thua hoặc là không cẩn thận bị người đánh chết, thì nên trách không được ta. Chiêm Thất âm hiểm cười 2 tiếng, nói ra, Bạch Vũ không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt quét Chiêm Thất liếc một chút. Cái gì thời điểm? Sau 3 canh giờ, đến mức ma đấu trường vị trí. Ta muốn tên nhân loại này cần phải nhận ra đường. Chiêm Thất nhìn một chút Vân Tiểu Mã, vừa cười vừa nói, tốt, Tiểu Mã, chúng ta đi. Bạch Vũ duỗi lưng một cái, nhìn qua đối 3 canh giờ giao đấu cũng không có để ở trong lòng. Thấy thế Chiêm Thất trong mắt lóe qua một tia âm ngoan, bất quá lại không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên 2 người rời đi. Biết nhìn không thấy 2 người lúc, cái kia 2 cái thủ thành ma tộc vừa rồi xông tới. Thận trọng nói ra, Chiêm đại nhân, nhân loại kia thật sẽ chết tại ma đấu trường phía trên sao? Chiêm Thất khinh thường cười cười, chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Yên tâm, lấy nhân loại yếu đuối thân thể lực lượng, có lẽ căn bản không cần ta xuất thủ hắn liền sẽ tử tại ma đấu trường phía trên. Đến lúc đó ta sẽ dặn dò. Không qua, 2 người các ngươi. Chiêm Thất lời nói xoay chuyển, về sau tại nhân loại vào thành lúc cũng không nên quá phận. Đừng quên, tại nội thành bên trong có một vị nhân vương. Nghe được nhân vương chữ này, 2 cái thủ thành ma tộc sắc mặt ảo ảo biến đổi, sợ hãi cong xuống thần lai. Chiêm đại nhân yên tâm, về sau cam đoan sẽ không. Đi xuống đi. Chiêm Thất khoát tay áo, 2 người lui ra về sau. Chiêm Thất trong tay mộc bài, mỗi phát ra một cái mộc bài, hắn đều sẽ thêm ra một cái dành riêng. Bây giờ cầm trong tay của hắn vừa lúc là trước đó đưa cho Bạch Vũ khối kia mộc bài dành riêng. Có tấm thẻ gỗ này tại, chỉ cần Bạch Vũ thân ở ngoại thành, như vậy ma đấu trường tất cả ghi chép đều sẽ trước tiên phản hồi đến cái này dành riêng mộc bài bên trong. Một lát sau về sau, Chiêm Thất nghĩ nghĩ, tay cầm siết chặt, yếu ớt mộc bài trong tay hắn nhất thời vỡ ra, mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Nhìn lên bầu trời, Chiêm Thất cười lạnh, người sắp chết, coi như giữ lấy cái này mộc bài cũng không còn tác dụng gì nữa. Nói, Chiêm Thất chỉnh sửa lại một chút y phục, đi ra ngoài cửa, một gian trong tửu quán, Bạch Vũ dùng nhất lượng ma thịt đại giới đổi một bàn lớn thịt rượu. Đã lập tức liền muốn lên ma đấu trường gặp sinh tử. Tự nhiên muốn trước ăn no rồi mới tốt. Vân Tiểu Mã chưa từng nhìn qua nhiều như vậy ăn ngon. Nuốt nước miếng một cái, lại không có thúc đẩy, mà chính là nhìn về phía Bạch Vũ, một mặt lo lắng nói ra, Bạch, ta vẫn là không yên lòng. Thực lực của ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng ở ma đấu trường phía trên chân nguyên hội bị giam cầm ở, chỉ có thể bằng vào đơn thuần thân thể lực lượng. Điểm này nhân loại chúng ta không thể không thừa nhận. Ma tộc tại thân thể lực lượng tạo nghệ phía trên rất mạnh. Yên tâm đi, ta có nắm chắc tất thắng. Bạch Vũ kẹp miệng đồ ăn, vị đạo tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tốt xấu có thể nhét đầy cái bao tử. Tăng thêm cái này màu sắc nhìn qua không tệ, Trong lúc nhất thời Bạch Vũ cũng có chút muốn ăn. Đối với lần này giao đấu, Bạch Vũ đương nhiên là có nắm chắc tất thắng. Dựa theo đoán chừng, chính mình trận đầu đối mặt hẳn là cùng Vân Tiểu Mã lúc trước đối mặt một dạng. Thân thể lực lượng có 5.000 cân hai bên ma tộc. Về sau mấy người thực lực tăng lên, nhưng Bạch Vũ lại dám khẳng định, cái này tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ không quá nhanh. Bằng không mà nói đoán chừng không có một con người có thể thông qua khảo nghiệm. Theo Vân Tiểu Mã trong miệng Bạch Vũ biết được, thông qua ba cuộc tỉ thí cũng lại chậm rãi mạnh lên. Nội vực nhân loại có khối người, mà lại ở bên trong vực bên trong, nhân loại đem sẽ nhận được tốt hơn phù hộ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Ma Uyên bên trong có lấy một vị nhân loại đại năng, được xưng là nhân vương. Ai cũng không biết vị này nhân vương mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, thì liền nội vực thành chủ đều sẽ cấp cái này nhân vương mấy phần chút tình mọn. Vì người này loại ở bên trong vực bên trong địa vị, có thể nói đều là từ vị này nhân vương chỗ tiến hành tranh thủ. Ngoại vực tốt xấu lẫn lộn, bị ma tộc một mực nắm ở trong tay. Nhân vương không xen tay vào được cũng rất bình thường. Vân Tiểu Mã mang tâm thần bất định đã ăn xong bữa cơm này. Sau đó hai người lại tại trong tử quán tìm gian phòng ốc nghỉ ngơi một hồi. Ba canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Làm Bạch Vũ mở to mắt, thở ra một miệng bạch khí lúc. Thân thể trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong. Đánh thức đổ vào nằm ngáy o o Vân Tiểu Mã. Khi biết đã đến giờ lúc, Vân Tiểu Mã nhất thời một cái thông minh, thanh tỉnh rất nhiều. Sau khi rửa mặt, liền dẫn Bạch Vũ hướng ma đấu trường phương hướng đi đến. Ma đấu trường ở vào ngoại thành trung tâm. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Vũ phát hiện cái này nhân loại xung quanh cũng dần dần nhiều hơn. Đương nhiên, càng nhiều hơn là ma tộc. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng là chạy ma đấu trường phương hướng mà đến. Làm sao sẽ nhiều như thế người? Không phải nói một tháng chỉ cần tỉ thí 3 lần sao? Bạch Vũ tò mò hỏi. Ảo, Bạch có chỗ không biết. Một tháng này 3 lần chỉ là ngoại thành thành chủ chỗ quy định nhiệm vụ. Nếu như có người muốn thu hoạch được càng nhiều ma thịt mà không muốn chạy đến ngoài thành cùng ma thú đọ sức giết, như vậy bọn họ liền cần tiếp tục tại ma đấu trường bên trong khiêu chiến. Không có đạt tới nhất định thắng trận, ma đấu trường đều sẽ khen thưởng người thắng ma thịt. Nếu như ngay cả nếu thắng khen thưởng hội càng nhiều. Vân Tiểu Mã vừa cười vừa nói. Nguyên lai là dạng này. Bạch Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá nghi ngờ trong lòng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Trên mặt nghi vấn nói ra. Thế nhưng là người này cũng quá là nhiều a. Trong bọn họ có một bộ phận lớn là đến quan chiến. Sau đó dùng ma thịt tiến hành xuống cược. Nếu như thắng mà nói tự nhiên sẽ mang đi càng nhiều ma thịt. Vân Tiểu Mã giải thích nói. Còn có thể đặt cược. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng trong lòng ở trong tối tự tính toán. Đợi chút nữa có phải hay không cho mình cũng tiếp theo điểm. Cái này cùng sòng bạc giống như cũng không có gì khác biệt. Bạch, chúng ta đến. Bên này là quan chiến khu vực. Bên này là khiêu chiến khu vực. Chúng ta cần đi bên này. Vân Tiểu Mã chỉ bên trái nhân số ít thông đạo nói ra. Bạch Vũ gật gật đầu. Cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa đi đến cửa miệng liền phát hiện trong cửa lớn đang có một thân ảnh trên mặt mang một nụ cười. Lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Không phải Chiêm Thất là ai? Nhân loại, người đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ. Không dám tới. Xám xịt lăn ra ngoài thành. Chiêm Thất thanh âm bên trong tràn đầy hí ngược. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.